Đệ nhất kiếm thần, chương 821-826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Diệp Huyên cao mày, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão bên cạnh Mục Thanh Minh khẽ thở dài. Diệp Liên bị nhà họ Độc cô đưa đi rồi. Bị đưa đi, Diệp Huyên ở bên dưới ngơ ngác một giây sau, hắn quát lên. Sao các người có thể để con bé bị đưa đi? Một ông lão của học viện đạo nhất đứng trên tường thành lạnh lùng nói. Không giao con bé ra chẳng lẽ để học viện đạo nhất chôn cùng con bé sao? Ta, lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên bay lên, một giây sau, ông lão vừa nói chuyện kia bay thẳng ra ngoài. Văng xa khoảng mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, người ông lão kia lập tức nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, các cao thủ của học viện đạo nhất trên tường thành đều thay đổi sắc mặt. Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyên, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, lão có hiểu chút ít về Diệp Huyên, biết Diệp Huyên rất có thiên phú, nhưng không ngờ sức chiến đấu của Diệp Huyên lại mạnh đến thế. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, gần như gào thét. Học viện đạo nhất không muốn bị liên lụy vì con bé, ông đây có thể hiểu, nhưng vì sao các người muốn đưa con bé cho nhà họ Độc cô? Vì sao, nếu các người không thể bảo vệ con bé sao không nói sớm? Diệp Huyên ta sẽ tự bảo vệ con bé, Mục Thanh Minh trầm giọng nói. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng, lão phu cũng. Diệp Huyên ở phía xa nở nụ cười tự giễu. Là lỗi của ta không nên giao muội muội cho ai cả, ta nên dẫn con bé theo bên mình. Nói xong, hắn xoay người nhìn Độc Cô Du ở cách đó không xa, Độc Cô Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ngươi là tự về cùng ta, hay muốn ta mang đầu của ngươi về? Vẻ mặt Diệp Huyên rất dữ tợn, Diệp Huyên ta lấy thần hồn thề với trời, liều mạng đến cùng tiêu diệt nhà họ Độc cô. Dứt lời, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt, có tiếng xé rách vang lên. Lúc Diệp Huyên xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt Độc Cô Du, một giây sau, một tia kiếm quang chém thẳng vào Độc Cô Du. Rút kiếm định sinh tử. Sau khi thân thể của hắn được máu rồng củng cố, uy lực của chiêu rút kiếm định sinh tử cũng thay đổi. Một chiêu kiếm chém xuống, không gian xung quanh Độc Cô Du bị rạn nứt thành hình lưới. Dưới chiêu kiếm này, sắc mặt Độc Cô Du hoàn toàn thay đổi, phải nói là sợ hãi, lão ta không ngờ chiêu kiếm của Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế. Không chỉ Độc Cô Du thấy ngạc nhiên, mà tất cả mọi người xung quanh cũng thế. Chiêu kiếm này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Độc Cô Du trước mặt Diệp Huyên chắp hai tay lại, một sức mạnh màu vàng phát ra từ trong tay lão ta, lập tức bao phủ lấy chiêu kiếm của Diệp Huyên. Sau một thoáng yên tĩnh. Trong ánh nhìn của vô số người, sức mạnh màu vàng kia lập tức vỡ nát, sau đó, một bóng người bay ra ngoài. Bóng người này chính là Độc Cô Du. Trong lúc bay ra ngoài, người Độc Cô Du bắt đầu nứt ra, khi dừng lại, lão ta chỉ còn lại mỗi linh hồn. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đại kiếm tiên, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa đại kiếm tiên bình thường. Độc Cô Du ở cách đó không xa gào thét, giết hắn, giết hắn. Lúc này, ông ta đã từ xem trọng trở thành kiêng dè Diệp Huyên. Vô cùng kiêng dè, Diệp Huyên quá yêu nghiệt thế này, dù là nhà họ Độc cô cũng không dám để hắn tiếp tục trưởng thành. Sắc mặt của ông lão trước mặt Diệp Huyên cũng dần lạnh xuống, rõ ràng thiên phú và sức chiến đấu Diệp Huyên thể hiện ra cũng khiến ông ta phải kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta không sợ Diệp Huyên bây giờ, nhưng Diệp Huyên còn trẻ. Quá trẻ, ông lão giơ tay phải lên, một sợi dây xích màu đen lặng lẽ ngưng tụ trong tay ông ta, một giây sau, sợi dây xích màu đen này xuyên qua không gian, bắn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa không lùi còn tiến lên, hắn đi nhanh về phía trước rút kiếm chém ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà sợi dây xích màu đen kia thì giữ chặt thanh kiếm của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một sức mạnh màu đen không ngừng ăn mòn về phía Diệp Huyên. Cẩn thận, là tử khí. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của đại thần tầng 2. Chấm, tử khí, Diệp Huyên vội thúc giục khí hỗn độn, theo khí hỗn độn xuất hiện tử khí màu đen kia lập tức biến mất. Diệp Huyên dừng lại, ông lão ở phía xa nhìn chằm chằm hắn. Không ngờ ngươi lại có thể chống lại tử khí của ta. Chấm chấm, Diệp Huyên không trả lời, hắn thả người nhảy một cái, xông về phía ông lão một lần nữa. Chiến đấu với cảnh giới vô thượng. Nhìn thấy cảnh này, ông lão ở phía xa lạnh mặt. Lão phu muốn xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Dứt lời, ông ta dậm nhẹ chân phải một cái. Không gian xung quanh không ngừng rung lên, vô số lực lượng không gian kéo về phía Diệp Huyên như thủy triều. Mà mọi người xung quanh đã không nhìn thấy vị trí của Diệp Huyên nữa, vì vùng không gian chỗ Diệp Huyên đã bị vặn vẹo cả. Cảm nhận được lực lượng không gian xung quanh, Diệp Huyên hoảng hốt không dám khinh thường, hắn vội sử dụng đạo tắc không gian, một giây sau, hắn dẫm nhẹ chân phải. phá, âm thanh vang lên, đạo tắc không gian giữa lông mày hắn khẽ run lên, một giây sau, những lực lượng không gian xung quanh hắn lập tức biến mất tăm, cùng lúc đó, chân trời bình thường trở lại. Nhìn thấy cảnh này, ông lão trước mặt Diệp Huyên híp mắt lại, hơi khó tin. Sao có thể, ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một giây sau, một tia kiếm quang chém xuống từ trên đầu ông lão. Chiêu kiếm này vô cùng nhanh, ông lão trước mặt Diệp Huyên cười khẩy, vung ống tay áo. Nhưng đánh không lại cũng phải đánh, Diệp Huyên trầm giọng nói, đại thần tầng 2 có thể giúp ta một chút không? Xin người đấy, bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, vì muội muội đã rơi vào tay người ta, hắn phải nhanh chóng giải quyết người ở đây. Sau một thoáng yên tĩnh, đại thần tầng 2 nói, được, nhưng ta chỉ ra tay lần này thôi, nguyên khí của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể ra tay quá nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyên nghiêm túc nói, cảm ơn, nói xong, hắn nhìn Độc Cô Du bên dưới, một giây sau, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang xông về phía Độc Cô Du, cách đó không xa, sắc mặt Độc Cô Du hoàn toàn thay đổi, liên tục lùi về sau, ông lão kia lại muốn ra tay. Đúng lúc này, một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Đại thần tầng 2, nhìn thấy đại thần tầng 2, ông lão ngây người, sau đó chất vấn. Ngươi là ai? Lúc này, đại thần tầng 2 vung vuốt phải lên. Ông lão kia lập tức bay xa chừng mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngây người. Mà bên dưới, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Du, Độc Cô Du đã là linh hồn có thể nói là không có sức đánh trả trước mặt Diệp Huyên. Phập, trong ánh mắt của vô số người, một chiêu kiếm của Diệp Huyên xuyên thủng linh hồn của Độc Cô Du, linh hồn của lão ta dần mờ đi. Độc Cô Du nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rít gào như dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên, ngươi sẽ nhanh chóng đến tiếp lão phu thôi. Ngươi, Diệp Huyên cười khẩy, tiếp ông yên tâm, ông sẽ không cô đơn đâu, lão tử sẽ khiến tất cả mọi người của nhà họ Độc Cô xuống dưới cùng ông. Nói xong, hắn chém ngang qua, xoẹt, linh hồn của Độc Cô Du lập tức biến mất. Sau khi chém chết Độc Cô Du bằng một chiêu kiếm, Diệp Huyên xoay người đi về phía 20 mấy người cách đó không xa, một giây sau, hắn xông thẳng về phía bọn họ. Giết, 20 mấy người kia cũng xông về phía Diệp Huyên. Trên tường thành, một ông lão bên cạnh Mục Thanh Minh trầm giọng nói. Nhất định phải ngăn cản hắn, nếu hắn giết chết những người này, chắc chắn nhà họ Độc Cô sẽ giận cá chém thớt với học viện đạo nhất ta. Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyên ở phía xa, hơi do dự, sau đó nói. Dừng tay, nhưng cũng chưa bao lâu, những cao thủ nguyên cảnh kia có hơi hoảng sợ. Vì bọn họ phát hiện thân thể của Diệp Huyên quá mạnh. Mạnh đến mức có thể chống lại sức mạnh của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, đám cao thủ nhà họ Độc Cô hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm Diệp Huyên cầm trong tay là bậc thánh, hơn nữa còn không phải bậc thánh bình thường, mà bây giờ, Diệp Huyên lại lấy ra thêm một thanh kiếm bậc thánh. Kiếm bậc thánh có nhiều như vậy từ bao giờ thế? Cao thủ nguyên cảnh xung quanh lần lượt chết đi, đến bây giờ chỉ còn lại 12 người, đã có 8 người bị Diệp Huyên giết chết. Hai cao thủ cảnh giới vô thượng kia vẫn bị đại thần tầng 2 giữ chân, đại thần tầng 2 lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế yếu. Trên tường thành, mấy người Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vì bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại có thể một mình chống lại 20 mấy cao thủ nguyên cảnh, phải biết rằng bây giờ Diệp Huyên chỉ là phá không cảnh thôi. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, đại trưởng lão ở bên cạnh Mục Thanh Minh nặng nề nói. Tiếc là học viện đạo nhất ta không bảo vệ được hai huynh muội hắn, nếu không có bọn họ, học viện đạo nhất chúng ta chắc chắn có thể huy hoàng như năm đó. Mục Thanh Minh nhẹ giọng nói. Tiếc là học viện đạo nhất ta không thể giữ bọn họ lại. Đại trưởng lão gật đầu, ông ta cũng rất thưởng thức Diệp Huyên, nhưng nhìn trước mắt trên người Diệp Huyên có quá nhiều phiền phức. Những phiền phức này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho học viện đạo nhất. Lúc này, phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, mọi người nhìn lại, lúc này, trước mặt Diệp Huyên chỉ còn 3 cao thủ nguyên cảnh. Mà bên cạnh Diệp Huyên là một đống thi thể, 3 cao thủ nguyên cảnh còn lại cũng không tiếp tục chiến đấu nữa, mà lựa chọn chạy trốn. Vì bây giờ bọn họ hiểu rõ, tiếp tục ra tay chỉ là đang tự tìm đường chết. Diệp Huyên cũng không định bỏ qua cho bọn họ mà còn đuổi theo, khoảng một khắc sau, Diệp Huyên lại trở về dưới tường thành, thanh kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu. Giết chết toàn bộ, đại thần tầng 2 trên không trung đột nhiên dừng lại, nàng ta lùi về bên cạnh Diệp Huyên, hai ông lão cũng không dám ra tay nữa, bọn họ đều rất kiêng dè đại thần tầng 2. Một ông lão trong đó liếc nhìn đại thần tầng 2 chằm chằm, sau đó nhìn xuống dưới, khi thấy một vùng thi thể ông ta lập tức xa sầm mặt, cuối cùng ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Người đúng là to gan, dám giết người nhà họ Độc Cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vung tay phải đi thu hồi nhẫn chứa đồ của những thi thế xung quanh, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên gọi. Diệp Huyên dừng bước, đại trưởng lão trầm giọng nói. Cậu muốn đi đâu? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi lại. Đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ đi đâu? Đại trưởng lão nặng nề khuyên giải. Diệp Huyên, nhà họ Độc cô này không tầm thường, cậu tuyệt đối đừng kích động. Diệp Huyên không nói gì, nhanh chóng biến mất ở cách đó không xa. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài. Chuyện xảy ra ở Đạo Nhất Thành và hai chữ Diệp Huyên đều nhanh chóng truyền khắp cả Bắc Vực. Một mình giết chết 20 mấy cao thủ nguyên cảnh. Hơn nữa Diệp Huyên mới chỉ là phá không cảnh, mà việc hai huynh muội Diệp Huyên rời đi cũng tạo thành đả kích rất lớn với danh tiếng của Học viện Đạo Nhất. Tất cả mọi người đều biết Học viện Đạo Nhất sợ nhà họ Độc cô đến từ Thiên Vực nên từ bỏ hai huynh muội Diệp Huyên. Trước đây, vô số thanh niên thiên tài của Bắc Vực đều muốn trở thành học viên của Học viện Đạo Nhất, nhưng bây giờ, rất nhiều người đã không muốn nữa. Một học viện ngay cả học viên cũng không thể bảo vệ, gia nhập thì có ý nghĩa gì chứ? Khi biết ảnh hưởng trái chiều này, sắc mặt mấy người Mục Thanh Minh của Học viện Đạo Nhất đều vô cùng khó coi. Bọn họ cân nhắc nếu bảo vệ hai huynh muội Diệp Huyên, sẽ mang đến hậu quả gì cho Học viện Đạo Nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ từ bỏ hai huynh muội Diệp Huyên sẽ mang đến hậu quả gì cho Học viện Đạo Nhất. Nhưng Mục Thanh Minh cũng không hối hận với quyết định của bản thân. Vì nếu bảo vệ Diệp Huyên, bọn họ không chỉ mất đi danh tiếng, còn có thể mất cả Học viện Đạo Nhất nữa. Danh tiếng mất có thể từ từ kiếm lại, nhưng nếu Học viện Đạo Nhất không còn, danh tiếng có tốt thì có tác dụng gì? Một cô gái đi tới bên ngoài Đạo Nhất Thành, cô gái đi tới trước cổng thành, nàng ta nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành, lúc này, nàng ta dừng bước nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh cổng thành có người đang trò chuyện. Một lát sau, cô gái nhẹ giọng nói, thì ra ngươi đã rời khỏi Học viện Đạo Nhất. Xem ra bản vương không cần phải đến đó nữa. Nói xong, cô gái xoay người rời đi. Mà sau khi nàng ta đi không lâu, lại có một cô gái đi vào trong Đạo Nhất Thành. Cô gái này mặc một bộ đồ trắng, không đính một hạt bụi. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Học viện Đạo Nhất không muốn vì hai huynh muội họ đắc tội nhà họ Độc cô ta có thể hiểu, nhưng cũng không nên đưa cô bé cho nhà họ Độc cô như thế. Việc này, học viện làm không đúng. Tạm biệt, nói xong, nàng lập tức biến mất. Mục Thanh Minh đứng trước cổng thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba người yêu nghiệt nhất Học viện Đạo Nhất là hai huynh muội Diệp Huyên, còn có An Lan Tú vừa rời đi trước mắt. Mà bây giờ, ba người yêu nghiệt nhất đều đi rồi. Mục Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên chân trời xa xa, ánh mắt mờ mịt, bây giờ, lão cảm thấy hơi mông lung về tương lai của Học viện Đạo Nhất. Mà lúc này, lão có hơi nghi ngờ quyết định của mình lúc đó. Một lát sau, lão khẽ thở dài, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Đạo Nhất Thành, Diệp Huyên lập tức đi thuyền tinh vân đến Thiên Vực. Thiên Vực, Diệp Liên bị đưa tới nhà họ Độc cô ở Thiên Vực, bây giờ hắn đang rất lo lắng. Vì hắn không biết nhà họ Độc cô sẽ làm gì Diệp Liên. Nhà họ Độc cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên đứng yên trên boong thuyền, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, mà hộp kiếm của hắn vẫn còn ở trên lưng. Nhà họ Độc cô, từ khi ở Đạo Nhất Thành đến bây giờ, hắn đã thầm đọc 4 chữ này ít nhất hơn 1000 lần. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước thuyền tinh vân. Diệp Huyên dừng lại, người áo đen nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hơi phức tạp. Tiểu thiếu gia, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tiểu thiếu gia, người áo đen nói với giọng điệu nặng nề. Ta là quản gia của tiểu thư tên Độc cô Ngôn. Nhà họ Độc cô, hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên khẽ run lên, lúc này, Độc cô Ngôn vội nói. Tiểu thiếu gia, ta không có ác ý với cậu. Diệp Huyên hỏi, tiểu thư trong miệng ông chính là bà ấy ư? Người áo đen khẽ thở dài. Tiểu thiếu gia, ta biết cậu vẫn luôn oán hận tiểu thư, lúc trước tiểu thư rời khỏi hai huynh muội cậu cũng là có nỗi khổ tâm, nếu bà ấy không rời đi sớm, một khi để người nhà họ Độc cô biết đến hai huynh muội cậu thì các cậu đã bị giết ngay lúc đó rồi. Nói đến đây, y nhìn Diệp Huyên, cậu phải biết vì bảo vệ hai huynh muội cậu, đến nay tiểu thư vẫn còn bị nhốt trong vô gian luyện ngục tối tăm không có mặt trời kia. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trên thuyền tinh vân, Độc cô Ngôn đánh mắt nhìn sang, nói. Tiểu thư đúng là đã nợ huynh muội các cậu rất nhiều khi bỏ hai người mà đi, nhưng bà ấy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có làm vậy mới có thể bảo vệ hai người. Diệp Huyên lại lắc đầu, bây giờ ta chỉ muốn cứu muội muội. Đối phương thấp giọng thở dài, chẳng lẽ tiểu thiếu gia cứ thế bỏ mặc tiểu thư sao? Tinh vực vị ương mênh mông không sao kể xiết, chỉ có thể dùng phương pháp này để di chuyển giữa ba vực, nếu chỉ đi thuyền tinh vân e rằng đi suốt 1 năm cũng chưa đến được thiên vực. Hai người rời khỏi thuyền tinh vân, đi vào thành. Trên đường, Độc cô Ngôn lên tiếng, vị ương cung là thế lực mạnh nhất, đứng đầu thiên vực này, cung chủ sở hữu thực lực sâu không lường được. Ngoài ra còn có Thánh địa Vô Biên và Nam Bắc Võ Tông, dưới nữa là ba gia tộc lớn, trong đó có tộc Độc Cô. Cách chương.